Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng lúc này, Thường Đoan thay y phục, đến gian phòng, mỉm cười nói chuyện với họ. Thường Đoan thiết đãi vợ chồng Thẩm Chi Lan là xuất phát từ lòng cảm kích. Cũng chỉ nói vài câu khách sáo, những điều không nên nói một câu cũng không nhắc. Vợ chồng Thẩm Chi Lan không cảm thấy có gì không đúng. Họ còn tưởng Đoạn Tấn mời cơm là do Lữ Công Công chỉ ý, hai người rời khỏi tửu lâu. Trời đã không còn sớm, Thẩm Chi Lan nói với phu nhân. Phu nhân, ngày lành của nhà họ Thẩm chúng ta còn ở phía sau. Thẩm phu nhân hỏi, chàng không sợ bị Tấn Vương ghi hận sao? Nhà họ Thẩm sớm đã bị hắn ghi hận. Hơn nữa, Thẩm Chi Lan nhếch mép, sau ngày mai, Tấn Vương không đáng lo ngại. Tuy là thương nhân, nhưng hắn hết sức quan tâm đến đại sự triều đình. Trước đây, Tấn Vương đúng là như mặt trời ban trưa. Nhưng năm nay, Tấn Vương đã gặp không ít vấn đề. Có đôi khi người ta bắt đầu xuống dốc, liền không thể nào ngăn nổi xu hướng suy bại. Tấn Vương đang xuống dốc. Còn có một điểm nữa. Hắn là thương nhân, tin tức rất linh thông. Không nói đến Lữ Công Công, vị Yến Quận Vương kia cũng không đơn giản. Thẩm phu nhân nhìn thấy biểu tình của trượng phu, đột nhiên cảm thấy trượng phu có chút cao thâm khó lường. Đúng lúc này, Thẩm Chi Lan nắm lấy tay phu nhân, cười tâu toét, phu nhân, ngày mai ta cùng nàng đi mua sách nhé. Ta sức khỏe tốt, có thể giúp nàng xách sách. Thẩm phu nhân, nàng nghĩ nhiều rồi, tướng công của nàng so với trước đây, xem ra chẳng khác gì. Ngày hôm sau là ngày 20 tháng 11, đại triều hội của Đại Tề 5 ngày một lần. Đương kim thánh thượng vì thân thể không tốt, thường chỉ thiết triều vào mùng 1 và ngày rằm, nhưng đôi khi cũng xuất hiện ở đại triều hội. Ngày này, ngài đã xuất hiện trên triều đường. TBC Hà Toàng đế gắng gượng thiết triều, vẻ mặt mệt mỏi, như thể sắp ngã xuống. Đối với ông, nói chuyện cũng là việc rất tốn sức, nhưng giọng nói của ông vẫn vững vàng. Các khanh, trẫm đã xem xong Đào Hoang Lục của Quỳnh Độc Tán Nhân. Hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn luận về trận lụt ở Phủ Ngọc Khê 6 năm trước. Sắc mặt Tấn Vương đại biến, nhìn Hoàng đế ngồi trên long ỷ với chút oán hận. Hoàng đế không nhìn hắn ta, mà nhìn các triều thần phía dưới. Hoàng thượng, thần có bản tấu, lập tức có người bước ra tố cáo Tấn Vương. Đương nhiên cũng có người thuộc phe cánh của Tấn Vương, hoặc là nói đỡ cho Tấn Vương, hoặc là tố cáo người khác để làm cho nước đục. Cả triều đường loạn thành một nồi cháo. Hoàng đế dựa vào long ỷ, nhìn những người phía dưới hồi lâu, cuối cùng đưa ra biện pháp giải quyết đã sớm nghĩ kỹ. Tấn Vương một lần nữa bị cấm túc. Hoàng đế còn nhân cơ hội này xử lý vài người liên quan đến sự việc 6 năm trước. Những người cứu trợ thiên tai không đắc lực, mấy người này đều là người của Tấn Vương đảng. Đồng thời, hoàng đế còn phái Khâm Sai đi điều tra sự việc 6 năm trước. Xử lý xong việc này, hoàng đế liền bãi triều, trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Đầu ông âm ỉ đau, cả người vô cùng mệt mỏi. Mấy ngày nay, ông cho người đọc hết Đào Hoang Lục. Sau khi nghe xong, liền khó chợp mắt. Lữ Khánh Hỉ lo lắng nhìn hoàng đế. Hoàng thượng đừng tức giận, chuyện đã qua rồi. Hoàng đế thở dài, Lữ Khánh Hỉ biết hoàng đế thân thể không tốt, một phần nguyên nhân là vì quá nhiều chuyện phải lo nghĩ. Trước đây, hoàng đế cứ khăng khăng tự mình phê tấu chương, suýt nữa mất mạng. Mấy năm nay việc phê tấu chương do ông ấy thay làm. Thân thể hoàng đế đã tốt hơn nhiều, nhưng mỗi khi có chuyện gì khiến ông lo lắng, thân thể lại trở nên yếu hơn. Lữ Khánh Hỉ chuyển sang nói chuyện khác, chuyển sự chú ý của hoàng đế. Hoàng thượng, lão nô có một tửu lâu tên là Thanh Vân Lâu, thức ăn ở đó quả là nhất tuyệt. Hoàng đế nghe Lữ Khánh Hỉ kể, liền hứng thú, ngày nào đó trẫm nhất định phải đi nếm thử. chờ hoàng thượng khỏe hơn, lão nô sẽ đưa người đi. Lữ Khánh Hỉ nói, cùng lúc đó, Thẩm Chi Lan dẫn Thẩm Phu Nhân vào một hiệu sách trong kinh thành. Một số hiệu sách chỉ bán sách mới, nhưng cũng có hiệu sách thu mua sách cũ để bán. Thẩm Phu Nhân đi dạo chính là những hiệu sách bán sách cũ. Nàng sẽ xem sách cũ mà chủ hiệu nâng niu trước, chọn ra những cuốn mình muốn mua, sau đó mới đi lật xem những cuốn sách cũ bình thường. Từ những cuốn sách cũ bình thường này, đôi khi cũng có thể tìm được bảo bối, những cuốn sách mà chủ hiệu sách này cho là có giá trị. Thẩm Phu Nhân đã sớm xem qua một lượt, hôm nay nàng đến đây là để tìm kiếm bảo bối từ những cuốn sách bình thường kia. Thẩm Chi Lan đối với những thứ này hoàn toàn không hiểu, liền đứng bên cạnh phu nhân, nhìn phu nhân lựa chọn. Hai người đang chọn, một giọng nói đột nhiên vang lên. Phu nhân thích thú với thư họa cổ tịch. Thẩm Chi Lan và Thẩm phu nhân ngẩng đầu nhìn, liền thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi đứng cách đó không xa. Râu dài phiêu giật, dung mạo đường hoàng, khí chất xuất chúng. Người này khóe mắt đã có không ít nếp nhăn, tóc mai cũng đã điểm bạc, nhưng tóc vẫn còn dày, vóc dáng cũng rất tốt. Trong những người cùng tuổi, ông ta tuyệt đối là anh tuấn nhất. Trong lòng Thẩm Chi Lan lộp bộp, quỳnh độc tán nhân trong tưởng tượng của hắn. Chính là như vậy, người này rất có thể là người đọc sách, nói không chừng còn học thức uyên bác. Phu nhân của hắn thấy người như vậy, liệu có chê hắn không? Đúng vậy, ta thích thú với thư họa cổ tịch. Thẩm phu nhân thoải mái đáp. Tiền trưởng quỹ cố ý đến, tình cờ gặp, vợ chồng Thẩm Chi Lan nghe vậy liền mỉm cười. Ông đã điều tra Thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân trước đây từng muốn mua thư họa của Chu Đạo. Ta có một bức thư họa, nghe nói là do Chu Đạo đời trước vẽ. Mắt Thẩm phu nhân sáng lên. Có thể cho ta xem qua được không? Tiền trưởng quỹ lấy ra một bức thư họa đưa cho Thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân nhìn thấy, liền kinh hô, thật sự là chân tích của Chu Đạo. Nói xong, Thẩm phu nhân không màng đến điều gì khác, bắt đầu thưởng thức. Thẩm Chi Lan lại cảnh giác nhìn tiền trưởng quỹ, vô sự hiến ân cần, không gian tức là trộm, người này muốn làm gì? Tiền trưởng quỹ không biết suy nghĩ của Thẩm Chi Lan. Hắn nhìn Thẩm Chi Lan, chắp tay thi lễ. Thẩm trưởng quỹ, đã lâu ngưỡng mộ, ta là chủ hiệu của Dụ Long Thương Hành. Thẩm Chi Lan giật mình. Dụ Long Thương Hành là một thương hành đột nhiên lớn mạnh trong mấy năm nay. Nghe nói có bối cảnh rất lớn, mà chủ hiệu của Dụ Long Thương Hành vẫn luôn rất thần bí. Người này nếu thật sự là chủ hiệu của Dụ Long Thương Hành, vậy thì ông ta không phải là đến vì phu nhân của hắn, mà là đến vì hắn. Thẩm Chi Lan cười nói, hóa ra là chủ hiệu của Dụ Long Thương Hành. Đã lâu ngưỡng mộ, hai người trò chuyện, trao đổi tên họ. Sau đó Thẩm Chi Lan liền biết được, người đàn ông nho nhã trước mắt này, tên là Tiền Phú Quý. Thẩm Chi Lan bụng phệ đầu hói và Tiền Phú Quý phong thần tuấn lãng nhìn nhau. Đột nhiên có chút đồng bệnh tương liên. Tiền Phú Quý không phải là tên giả, mà là tên thật. Nhà họ Tiền là nhà buôn. Cha của Tiền trưởng quỹ không đọc sách nhiều. Đặt tên cho con cái tự nhiên là chọn những chữ mình thích. Vì vậy, con cả tên là Tiền Phú Quý. Con thứ hai là con gái tên là Tiền Mỹ Nhân. Con thứ ba tên là Tiền Phú Dụ. Tên của người nhà họ Tiền tuy tầm thường, nhưng dung mạo lại thật sự rất đẹp. Tiền trưởng quỹ từ nhỏ đã là đứa trẻ khôi ngô tuấn tú, lớn lên lại càng là một công tử nho nhã. Ông còn từng đọc sách, thi đậu đồng sinh, nhưng ông không chịu nổi khổ cực của việc đọc sách, thật sự không thích đọc sách, nên cũng không học tiếp. Tài năng của ông về mặt đọc sách kém xa so với muội phu. Muội phu của ông mãi đến hơn 30 tuổi mới thi đậu cử nhân. Ông nếu thật sự chọn con đường đọc sách, nói không chừng bây giờ vẫn chưa thi đậu cử nhân. Ông rất may mắn vì đã sớm từ bỏ con đường này. đặc biệt là sau khi muội phu bị C.H.E.M. đầu. Tiền phú quý có ý kết giao, liền trò chuyện vui vẻ với Thẩm Chi Lan. Nói chuyện một hồi, ông liền nhắc đến việc mình muốn đi làm ăn ở phương Nam. Muốn đi theo đội thuyền của nhà họ Thẩm cùng xuống phía Nam. Tiền phú quý làm ăn rất lớn, nhưng việc làm ăn của ông đều không ở kinh thành. Yến Quận Vương rất cẩn thận, vẫn luôn để ông phát triển ở bên ngoài. Một năm ông chỉ vào kinh 2 lần, đưa tiền cho Yến Quận Vương xong liền đi. Còn việc ông muốn đi làm ăn ở phương Nam là sự thật. Tấn Vương ở phương Nam có chút việc làm ăn. Yến Quận Vương muốn ông đi cướp lấy việc làm ăn này. Còn lý do vì sao ông muốn đi cùng đội thuyền của nhà họ Thẩm? Tự nhiên là vì muốn gặp Quỳnh Độc Tán Nhân. Người này viết về muội phu của ông tốt như vậy, có lẽ là bạn của muội phu ông. Muội muội ông tổng cộng sinh 3 con trai 2 con gái. Trong đó 4 người đã xác định là không còn nữa. Nhưng cháu gái lớn Lý Châu của ông có lẽ vẫn còn sống. Sau khi nhà họ Lý xảy ra chuyện, cháu gái lớn của ông bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà. Liệu có khả năng nàng đã trốn đến Giang Nam? Lê Thanh Chấp không biết cậu của mình định xuống phía Nam tìm tỷ tỷ của mình. Hắn cũng không biết nguyên chủ trong mắt rất nhiều người đã C.H.E.T. hơn. Năm đó sau khi nguyên chủ bỏ trốn, Khâm Sai đã phái người đi bắt. Bách tính huyện Mạnh Kỳ thực rất thích vị huyện lệnh Lý Triệu này. Mà đối với vị Khâm Sai miệng nói muốn cứu trợ thiên tai, kết quả lại chẳng làm gì cả, rất khó chịu. Khâm Sai đó khắp nơi truy bắt nguyên chủ. Bách tính huyện Mạnh liền nói với hắn ta rằng nguyên chủ đã bị nước lũ cuốn trôi. Có vài bách tính đều nói mình tận mắt nhìn thấy nguyên chủ bị cuốn trôi. Khâm Sai đó liền tin, không tiếp tục truy bắt Lý Trực chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi. Hắn ta không để tâm đến cách chương.